Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5477, bị bắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật vật gian, nàng nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đại khái không dự đoán được nàng như vậy bất kham một kích. Các ngươi cấp thấp tinh cầu nữ nhân, đều như vậy nhược kê sao? Bị nàng trừng lại đây tầm mắt chọc mau, lại khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Trừng ta làm gì, người có cái gì tư cách trừng ta, chạy nhanh đi, có người ở phía trước chờ ngươi. Cùng lúc đó, bên kia Lý Sâm Mục cùng Khang Ni là náo loạn lên. Nhưng là, bọn họ liên hệ không thượng Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc vị trí phòng họp, đề phòng phi thường nghiêm ngặt, hội nghị không tiêu tan, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, cũng quấy rầy không được. Rốt cuộc, cao cấp bậc hội nghị có che chắn tinh võng thiết bị. Tức là nói, tham gia hội nghị, bên trong bất luận kẻ nào đều không thể đem tin tức truyền tới bên ngoài. Tự nhiên, bên ngoài tường liên hệ bên trong người cũng không được. Không có Vũ Cận Bắc, Lý Sâm Mục muốn tìm người, sẽ không thực thuận. Tổng thống phủ không phải người ngoài tùy tiện có thể điều tra. Cho dù Lý Sâm Mục trước tiên tìm tới Tổng thống phủ phụ trách an toàn quan quân, bắt đầu điều tra từ từ, từ thời gian cùng điều tra lực độ thượng, cũng đủ phía sau màn giả làm chút cái gì. Có lẽ phía sau màn người chính là đoán chắc điểm này. Lý Sâm Mục cùng Khang Ni hội hợp. Vừa rồi Khang Ni muốn đi thông chi Vũ Cận Bắc, kết quả bị người che ở phòng họp bên ngoài. Lý Sâm Mục hỏi, vô pháp thông chi thiếu tướng. Khang Ni nói, bị người che ở phòng họp bên ngoài. Khang Ni không hỏi Lý Sâm Mục hay không tìm được người. Nếu tìm được người, liền không phải là như vậy ngưng trọng thần sắc. Lý Sâm Mục hắc mặt nói, chúng ta bị tính kế. Hắn tổng cảm giác việc này, Tổng thống phủ có nhân sâm cùng có lẽ này bản thân chính là Tổng thống cam chịu việc này phát sinh. Điều tra thời điểm là có thể nhìn ra tới cọ lui, phản ứng tốc độ chậm hơn 10 phút. Đừng nói hơn 10 phút, thời điểm mấu chốt, mười mấy giây đều là muốn mạng người. Huống chi mười mấy chung, cũng đủ đối phương đem người rời đi ra Tổng thống phủ. Ngươi là nói, Khang Ni sắc mặt càng thêm không hảo, đáng chết. Cái này làm cho ta như thế nào cùng quan chỉ huy giao đãi? Sớm biết rằng, ta vừa rồi nên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một tấc cũng không rời. Khang Ni bắt lấy một đầu đại cuộn sóng cuốn, táo bạo mà tới lui lui mà dạo bước. Nam nhân đem nàng mang đi một đống màu xám trắng nhà lầu. Bởi vì trường kỳ không có trụ người, hơn nửa năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, này đống nhà lầu âm trầm trầm, không khí lạnh băng, phiếm nhẹ nhẹ hủ bại khí vị. Không bao lâu, Mạc Duẫn Kiều lại bị mang theo một cái tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm phi thường đại, Mạc Duẫn Kiều ngã đâm đâm mà dọc theo một cái âm trầm đen tối thạch thang đi xuống đi. Bên trong là từng hàng vứt đi nhà tù, nam nhân một chữ cũng chưa nói, đem nàng đẩy vào trong đó một cái còn tính hoàn hảo nhà tù. Sau đó là cửa lao bị khóa lại thanh âm, cách sinh dì sắt vững chắc song sắt, nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói. Nơi này là đời trước tổng thống chuyên dụng, có chút tử hình tù phạm liền sẽ bị bí mật đưa đến nơi này tới. Ha ha, làm có đặc thù yêu thích tổng thống đại nhân ngoạn nhạc. Hắn dùng vui sướng khi người gặp họa tiếng nói cho nàng. Nga, chính là ngươi hiện tại đóng lại cái này nhà tù, đã từng liền đóng lại một cái S cấp tinh thần lực sát nhân cuồng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sát nhân cuồng ma nhưng không đơn giản. Tiền nhiệm tổng thống xuất động hai chi quân đội, mới đưa hắn chế phục xuống dưới, thấy trên tường kia một bát dấu vết không? Nam nhân tràn ngập ác thú vị hỏi, Mạc Duẫn Kiều ngó mắt trên tường loang lổ dơ bẩn, niên đại đã lâu duyên cớ, trên tường dấu vết đã trở nên khó có thể phân biệt, nàng không hiểu lắm đến, vì cái gì hắn muốn cùng nàng nói này đó khủng bố nói chuyện, nhưng là, có một chút có thể khẳng định là đối phương hy vọng thấy nàng sợ hãi. Cảm xúc mất khống chế. 5482, cách chương.